Thiên mệnh khả biến, chương 340, đều là vô nghĩa. Gocchuyenaudio.com, sau kỳ nghỉ Tết cũng là lúc bắt đầu đi học lại. Ngày hôm nay, như mọi ngày, Văn lại tới trường. Mấy tháng nay nó đã quen đi học một mình, không còn anh Quang chạy bộ cùng, không còn bác Ito chạy đi mua đề cùng. Anh Quang sau một quãng thời gian thoát ẩn thoát hiện, nay đã trở về ngồi trong quán. Vẫn nhàm chán bấm điện thoại như mọi khi. Chuyện bác Ito thì sao hở anh? Sao, anh có nghĩ bác ấy là hung thủ không? Không, anh có bằng chứng không? Có thì sao mà không có thì sao? Chú mày hứng thú điều tra vụ này hở? Vâng, vậy thì tốt, anh mày sẽ không can thiệp nữa, chú cứ tự do điều tra đi. Chỗ nào vướng mắc cứ hỏi anh, em đang nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu. Em có nghe qua mô tả về những vụ án mạng, sau đó có tìm lại các số báo để đọc. Em nghĩ chi, tiết vụ giết người ở khu biệt thự phía Tây khá thú vị. Ồ thú vị ra sao? Quang giả vờ hứng thú, khu đó được bảo vệ khá cẩn mật, có camera an ninh ở khắp nơi, hiện trường vụ án còn có nhiều cảnh vệ canh gác, hung thủ lén lút giết chết một cảnh vệ, sau đó trong lúc chưa bị phát hiện, đột nhập giết chết nạn nhân, sau đó trốn thoát. Cũng từ vụ án này mà bác Thảo đưa ra kết luận, hung thủ chỉ có thể là người cùng sống trong khu nhà, sau đó qua đường sân thượng ám sát nạn nhân. Ừm, em nghĩ nên tìm hiểu kỹ hơn vụ án này. Nhưng em sợ khu biệt thự phía Tây nguy hiểm như vậy, không dễ đi vào. Nên chú mày muốn anh giúp đỡ hả? Văn lắc đầu, chưa tới lúc bế tắc thì em không muốn nhờ vả đâu. Được, được lắm, vậy cố lên, sau đó Quang lại rung đùi ngồi chơi điện thoại. Nếu thằng Văn thích điều tra tới vậy thì cho Takezawa ngồi tù thêm ít lâu cũng được. Nghĩ cũng tội, mà thôi cũng kệ, cuộc sống trong tù không quá dễ chịu, nhưng cũng không phải là không thể chịu nổi. Nhìn vẻ mặt tươi tốt của Takezawa là đủ biết. Xem ra anh ở trong tù vẫn rất thoải mái. Takaki vừa ngồi xuống ghế, đã nói qua kính ngăn cách. Phía sau lớp kính chính là Takezawa trong bộ áo tù đen trắng. Sau kỳ nghỉ Tết trại giam mới bắt đầu mở cửa cho thăm nuôi. Kham khổ lâu đã thành quen rồi. Takezawa không vui không buồn đáp lại. Anh không giận tôi sao? Nếu ai gây tai họa cho tôi cũng khiến tôi tức giận thì chắc giờ này tôi đã hận cả thế giới rồi. PFFFF. Takaki phì cười, cái tên này sau 20 năm, vẫn chọc cô cười y như ngày bé. Quả nhiên Noboru Senpai nói rất đúng, anh dù có chịu bao nhiêu tai họa thì vẫn lương thiện như vậy. Tôi đang muốn hỏi cô về tên Noboru ấy đây. Anh biết, anh ta chẳng rõ hơn tôi đó sao? Đã 20 năm rồi, bố ai mà nhớ được, cô nghĩ đời tôi đi qua biết bao nhiêu vùng đất, gặp biết bao nhiêu là người, sống sót qua bao nhiêu là tai họa, chỉ là một sư huynh đồng môn từ thời xa lắc bố ai mà nhớ rõ được. Takezawa lào bảo, PFFFF, Takaki lại cười, anh ta coi anh là đối thủ đáng gờm nhất cuộc đời còn anh thì chả nhớ gì về anh ta. Phũ quá vậy, đối thủ, bộ tôi đã gây thù gì với hắn à, không có. Nhưng chẳng biết vì sao Asahina Noboru Senpai bị ám ảnh về anh. Anh ta vừa ngưỡng mộ anh, vừa ghen ghét anh, vừa muốn so đo với anh. Cách đây nhiều năm, cha tôi từng bắt gặp anh ta mặc lại những bộ quần áo của anh, vừa bắt chước điệu bộ của anh trong gương, và tự độc thoại với cái bóng của mình. Vkvkvkv, đồ bệnh hoạn, chính cha cũng không lý giải nổi. Asahina Senpai là một người có tư, chất vô cùng cao, học một biết mười, thậm chí chỉ cần nhìn một lần là bắt chước y hệt. Chỉ cần nhìn cha biểu diễn Kabuki một lần, anh ta đã có thể làm lại y như một nghệ nhân chân chính. Độc môn vô diệt của cha, anh ta cũng tự mình học lỏm được. Kiếm thuật cũng thế, một nhân tài như vậy chả hiểu sao lại bị ám ảnh bởi tên bất tài xấu người xấu nết xấu cả số mạng như Ito Takezawa. E hèm, sư phụ hẳn không nói vậy đâu, là cô tự bịa thì có, ai thèm bịa với anh. Senpai học được thuật vô diện cha cũng tặc lưỡi cho qua, nhưng anh ta bắt đầu chế lại gương mặt của anh hồi còn trẻ, đeo vào, rồi tự mình diễn lại trò độc thoại ngày trước. Tới lúc này thì cha đã cảm thấy có gì không ổn thế rồi. Hắn ta lấy mất thanh kiếm đỏ quả kia. Đúng thế, đó là cây cực phẩm ma kiếm mà cha đã niêm phong từ lâu. Anh nhớ thánh nhân, Fujiwara Tadatoshi chứ, ông tổ của nghề rèn kiếm Phú Sơn, học trò của ông ta có một người tên là Gasen Kanenaga, là thợ rèn kiếm bị nguyền rủa ấy. Những thanh cực phẩm ma kiếm trôi nổi trong thị trường đen, nghe đồn đều là tác phẩm của ông ta. Ông ta rèn nó dựa trên hình mẫu từ những thanh cực phẩm thần kiếm của thầy mình. Ngang với cực phẩm thần kiếm. Đúng thế, chất lượng ngang nhau, nhưng vì cực phẩm ma kiếm khiến chủ sở hữu gặp nhiều tai họa nên hiện nay đều đã thất lạc ít ai biến đến. Chỉ có một thanh kiếm được cha niêm phong rất kỹ càng. Tên nó là gì? Họa vận kiếm, nguyên mẫu của nó chính là hỷ vận kiếm của dòng họ Ito. Tới đây, Takezawa trợn mắt há mồm, hắn cảm thấy như sét đánh ngang tai. Họa vận kiếm, cực phẩm ma kiếm, mang lại tai họa cho chủ nhân. Chung một nguyên mẫu, vậy tức là đúng như, tên Noboru đã nói, là một cặp. Vậy thì lấy gì để xác nhận cái nào là ma kiếm, cái nào là thần kiếm? Lẽ nào hỷ vận kiếm mà hắn luôn mang bên người, mà dòng họ hắn giữ gìn 300 năm qua, là... Họa vận kiếm, chỉ là một phỏng đoán thoáng qua, nhưng đủ khiến toàn bộ lý niệm sống, toàn bộ những năm tháng đấu tranh, toàn bộ những kiên trì, toàn bộ cuộc đời của Takezawa trở thành vô nghĩa. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn tuyệt vọng, hắn bỏ cuộc, hắn sụp đổ. Takezawa trợn mắt tựa vào lưng ghế, gương mặt trống rỗng mất hồn. Cách chương.